Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu gã còn cho rằng có thể thông qua lần thử thăm dò này để lấy được tin tức hữu dụng, nhưng không ngờ rằng cô gái này lại hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chế. Tê của Sở Mục, nếu không phải gã nghi ngờ sai, vậy thì chính là cô gái này quá biết cách diễn kịch. Gã vẫn phải nhanh chóng bắt cô gái kia về, để cô đối chất với Sở Mục, đến lúc đó hai người bọn họ chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Ngày hôm sau, Diệp Ninh gần như thức trắng cả đêm, cũng không nghĩ ra cách nào hay cả. Bởi vì cô hoàn toàn không biết nhiệm vụ của Cố Phong là gì, tình cảnh hiện tại như thế nào, cho nên bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào của cô ngay lúc này cũng có khả năng lại sẽ mang thêm phiền phức mới đến cho Cố Phong. Giữa rời đi và ở lại, cô quyết định chọn cách ở lại. Cô lại nghĩ đến cú điện thoại bảo cô nhanh chóng rời khỏi kinh thành đêm hôm đó, có lẽ là do Cố Phong gọi cho cô. Hôm qua Lưu Hạt Từ cũng đã thể hiện rất rõ gã đang nghi ngờ Cố Phong. Cố Phong âm thầm báo cho cô biết việc này, nếu cô cứ thế mà đi, tình huống của Cố Phong sẽ càng thêm bất lợi. Cho nên cô ở lại thì mới có thể làm cho Lưu Hạt Từ cảm thấy mọi chuyện cũng không phải giống như gã đã đoán. Cũng may hiện tại đã báo công an, sự an toàn của cô cũng có thể được bảo đảm. Chỉ hy vọng công an có thể phát huy tác dụng, nhanh chóng bắt Lưu Hạt Từ lại bỏ tù đi. Mà sự chứng minh sự lựa chọn của cô là đúng, hai ngày sau cô vẫn bình an ở lại trong nhà nghỉ, hơn nữa đến ngày thứ ba thì đã nhận được thông báo của đồn công an. Bọn họ đã bắt được mấy tên bắt cóc định bắt cóc cô ở ga tàu hỏa hôm trước, bảo cô đi qua đó xác nhận. Diệp Ninh nghe được tin tức này, đầu tiên là kinh ngạc và bất ngờ, sau đó lại căng thẳng và thấp thỏm. Cô biết rõ hiện tại Cố Phong đang ở cùng một chỗ với mấy người này, nếu mấy người này bị bắt, vậy Cố Phong thì sao? Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành chưa? Khi cô ôm theo tâm trạng thấp thỏm đi đến đồn công an, nhìn thấy mấy người đó cũng không có Cố Phong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có đúng là bọn họ không? Công an phụ trách vụ án này chủ động bảo Diệp Ninh đi ra xác minh. Diệp Ninh gật đầu, nhưng mà sắc mặt lại rất nghiêm túc. Là bọn họ, nhưng mà còn có những người khác nữa. Nơi này ngoại trừ không có Cố Phong ra, cũng không có tên Lưu Hạt Từ kia, với lại cũng thiếu mất người đàn ông bị cô đờ, em bị thương để tra hỏi. Bọn họ đã khai khẩu cung rồi, mấy người này cũng là người có tiền án cướp bóc. Hôm đó bọn họ thấy cô là cô gái xinh đẹp, còn mang theo hành lý đi ra ngoài một mình, cho nên mới nảy ra ý đồ muốn cướp tiền cướp sắc. Khẩu cung lấy được khi thẩm vấn những người này trên cơ bản đều giống với những gì Diệp Ninh đã cung cấp. Diệp Ninh nhíu mày. Hôm đó tôi có nghe bọn họ nói là có người sai khiến bọn họ làm như thế. Người kia tên là Lưu Hạt Từ. Lưu Hạt Từ, công an lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Trong khẩu cung của mấy người kia cũng không có cái tên này. Diệp Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, cô không thể nói thêm quá nhiều, nếu không sẽ dính đến Cố Phong. Công an thấy cô khẳng định như thế, lập tức bảo cô chờ một lúc. Bọn họ tiếp tục tiến hành thẩm vấn đột kích. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, công an kia lại đi ra. Bọn họ đều nói là không quen ai tên Lưu Hạt Từ hết, có khi nào là cô nghe lần không? Những người này đều bị tách ra thẩm vấn riêng, trả lời đều giống như nhau, không tìm ra bất cứ điểm khả nghi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó một mình cô đối mặt với tình cảnh nguy hiểm như thế, có khả năng là đã nghe lầm. Diệp Ninh đương nhiên là không nghe lầm, nhưng cô cũng biết chuyện này có vấn đề, nói không chừng những người này bị bắt cũng là chuyện đã dự mưu trước nữa. Nếu là như thế này thì muốn bắt được Lưu Hạt Từ là chuyện không tưởng. Tôi cảm thấy tôi không có nghe lầm, tuy rằng cô còn nhấn mạnh, nhưng mà lại không tra hỏi được gì từ trong miệng của mấy kẻ bắt cóc kia, cho nên cũng không thay đổi được gì. Cách chương